Các bạn đã nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn là 4 ngày vừa rồi mình cũng đã tham gia cái lớp học lý luận chính trị cho đảng viên mới, nên là mình cũng đi tối ngày luôn. Tại vì cái lớp này đáng nhẽ là học trong vòng, nếu mà đúng lịch ra thì mình phải học trong vòng 10 ngày thì mới hết được cái chương trình của cái lớp lý luận chính trị này. Nhưng mà thực ra thì bên công ty cũng đã làm việc với bên ban tuyên giáo tỉnh ủy trung ương, do điều kiện làm việc của công ty cũng như tình hình sản xuất kinh doanh thì bắt buộc phải học thu gọn trong vòng 4 ngày thôi. Nên là việc đó cũng khá là ảnh hưởng tới thời gian rất là kín. Nên thời gian mình đi học là nó khá là nhiều, thế nên là mình đã không đọc được bộ truyện 7 năm ngoảnh phương Bắc. Nên các bạn thông cảm cho mình nha. Thì ngày mai mình cũng sẽ đi, sau khi kết thúc khóa học thì mình cũng sẽ đi Sapa luôn. Đi Sapa trong vòng 2 ngày. Thì mình cũng chỉ nghỉ ngày mai thôi, còn ngày thứ tư là mình chiều tối ngày thứ tư là mình đã từ Sapa trở về rồi. Thì chắc là tối là mình sẽ về đến nhà. Nếu mà không quá mệt mỏi thì mình vẫn sẽ đọc truyện như bình thường. Thế nên là các bạn thông cảm cho mình nha. Cảm ơn các bạn cho thời gian qua đã luôn ủng hộ Loki. Thank you. Tập 53, chương 278, chuyện này không thể theo em. Từ sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, thói quen ngủ nghỉ của Sầm Vân có xu hướng giống người già. Khi mấy người họ lấy lý do ngắm trăng để rời khỏi nhà Sầm Vân, mà cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ khẽ nhắc nhở bọn họ đừng chơi quá khuya. Chỉ là màn thưởng trăng cuối cùng chỉ dừng lại ở việc có hai người nôn tốc nôn táo. Một người là La Trì, anh ấy uống khá nhiều. Lúc nôn, Cố Tư chán chường đứng bên cạnh, một tay cầm khăn giấy, một tay cầm chai nước khoáng, nói với vẻ khó hiểu. Lại còn là cảnh sát uy vũ anh hùng ư? Tử lượng có tí xíu như vậy. La Trì cũng không phản bác, hoặc có thể người đã chẳng còn hơi sức để giải thích. Trong cả đám người này, chỉ có Lục Bất Thần biết rõ chân tướng. Anh ấy nôn đến nỗi bụng dưới quặn thắt, nghĩ tới những lời của Lục Bất Thần, dạ chảy lại cuộn trào. Một người còn lại chính là Cố Sơ. Sau hai lần liên tiếp say rượu luống cuống, cô đã kiềm chế lại không ít. Nhưng không thể hóng gió biển tháng âm lịch về đêm thường sẽ se lành, khi phào vào mặt thì rất dễ chịu. Nhưng đầu giật tay chân sẽ lạnh cóng. Cô gần như treo chân lửng trên người Lục Bất Thần, sắc mặt nhợt nhạt như vầng trăng tròn nơi chân trời. Cuối cùng tỉnh thì vĩ trở về khách sạn, hứa đồng về nhà Sầm Vân. Cố Tư đưa La Trì nôn đến sống dở chết dở trở về khách sạn. Lục Bất Thần thì đưa Cố Sơ cũng nôn đến sắp ngất về đến nhà. Dọc đường bị hành hạ là Lục Bất Thần. Cố Sơ nằm ngang ngửa gối lên chân của anh, trong tay cầm dịt một chiếc túi bóng. Dạ dày nghiêng ngả, theo nhịp xe lắc lư, cũng chẳng còn nôn ra được gì nữa. Cánh tay rắn chắc của Lục Bất Thần vòng qua người cô, một tay suốt dọc đường không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lưng cô. Khi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Khó chịu muốn chết. Cuối cùng cô cũng nằm dạt cả trên người anh, mệt mỏi lầm bập một câu. Cô chỉ cảm thấy đôi chân anh đầy sức mạnh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô cũng rộng lớn. Mái êm ái, mí mắt đang dần, cô lờ mờ muốn ngủ. Lục Bất Thần có thể cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của cô dựa vào. Bàn tay anh đặt xuống đầu cô, vuốt ven từng cái rồi nói. Sắp tới nhà rồi, không sao rồi. Giọng nói trầm ấm lọt vào tai, bớt đi những đùa cợt nhiều thêm phần ấm áp, để nhói lòng. Cố Sơ quả thật sực những mệt mỏi để mặc cho cái đầu nhỏ của mình rơi trên cánh tay anh. Một tay vẫn còn níu chặt áo sơ mi của anh, thì thầm. Đừng thử em sẽ mắc bẫy. Lục Bất Thần hiểu ý cô, tính cô bướng bỉnh, càng nhìn nó thế này càng không muốn cúi đầu với anh. Anh giơ tay nắm chặt bàn tay đang níu áo của cô, hơi lạnh, thế là anh tách từng ngón tay ra nắm giữ hoàn toàn. Bàn tay có lạnh thế nào anh cũng sẽ u ấm, cho dù bàn tay mình cuối cùng không còn ấm áp nữa, anh cũng sẽ tình nguyện dành chút hơi ấm ấy duy nhất còn sót lại cho cô. Được, em không mắc lừa. Lục Bất Thần thuận theo lời cô, thấp giọng đáp, giống như một bể trên năng dỗ dành cưng nựng một đứa trẻ. Tài xế xe taxi đã không chỉ một lần nhìn tôi ngồi phía sau ghế, qua hướng chiếu hậu bằng ánh mắt nghi hoặc. Khi liếc Lục Bất Thần, ánh mắt ông ta lại giống như va phải tội phạm dụ dỗ thiếu nữ. Lục Bất Thần khẽ vỗ vào người Cố Sơ, rồi ngẩng đầu lên. Bác Tài, phiền bác lái nhanh một chút. Qua gương, người tài xế bắt được một đôi mắt trầm lạnh, nội hàm, bất chợt dùng mình. Một người lạnh lùng như vậy, như thể hoàn toàn vừa khác người thường, thì thầm nhỏ nhẹ ban nãy. Tới tiểu khu, Lục Bất Thần lại cõng Cố Sơ đi một mạch lên gác. Vừa vào tới cửa, cô bèn trượt từ trên lưng anh xuống, hất giày, rồi nhau vào nhà vệ sinh. Lục Bất Thần không kịp thay giày, cũng đi thẳng mà theo. Sau khi bỏ dậy, Cố Sơ lại ngã oặt vào người anh. Anh giơ lấy một chiếc khăn sạch thấm ướt nước, lau mặt cho cô. Cô ngẩng đầu lên, cười với anh. Cũng may ngực anh đủ rộng, đủ cứng, nếu không em chẳng thèm để tâm tới anh. Anh tin rằng trong câu nói của cô có vài phần là thành thật. Lần nào cô đi cũng chưa từng mềm lòng, giống như khi cô rời khỏi Thượng Hải. Tới Hạ Môn, lại giống như này, chẳng nói chẳng rằng quay về Quỳnh Châu. Cô có sự kiêu hãnh của mình, có lòng tự trọng, không thể không giữ gìn. Anh luôn cho rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, cho dù là hỉ nộ ái ố của cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị cô dắt đi như thế. Tới Hạ Môn, về Quỳnh Châu, cô đi, anh đuổi. Tự trọng có lẽ ngay từ giây phút quen biết cô lại như hoa rụng, trông có vẻ như kiên quyết. Thực tế là anh không thể rời xa cô. Cô không muốn quan tâm tới anh lại không nỡ bỏ mặc cô. Trong nhà không bật đèn, thì sáng duy nhất trong nhà vệ sinh đến từ ánh trăng bên ngoài phòng khách, cực kỳ yếu ớt, lại thanh lạnh, rơi xuống khóe mắt sống mũi của Cố Sơ lại rất rõ nét. Nụ cười trong đáy mắt cô trong veo như nước, mái tóc rũ xuống cánh tay anh, đẹp như mộng ảo. Cô ở ngay trong vòng tay anh, gần gũi là thế. Lục Bất Thần thu chặt cánh tay lại, để đầu cô áp lên ngực mình. Có một khoảnh khắc bỗng thấy như mộng ảo như mơ. Khi Cố Sơ nằm trở lại giường thì đã yên ổn hơn nhiều, không còn nôn nữa, sắc mặt cũng đỡ hơn. Lục Bất Thần cũng rửa ráy qua loa, rồi lập tức quay về phòng ngủ. Cố Sơ đã nằm dập trên giường, nhìn người đàn ông đứng ở đầu giường, có tia sáng yếu ớt bên rèm cửa. Anh định làm gì? Giọng của cô cực khẽ. Lục Bất Thần dừng động tác cởi cúc áo, đủ cơ thể dài ngoằng xuống, cúi đầu nhìn cô. Đi ngủ. Không được. Cố Sơ lẩm bẩm phản bác, nhưng cô cũng chỉ còn sức nói mồm. Cuối cùng gương mặt vẫn nhìn anh cởi bỏ áo sơ mi, quần dài, trèo lên giường, nằm sát gần cô mà không thể ngăn cản. Sau một hồi khổ sở, cô đã tỉnh rượu kha khá, giờ chỉ còn lại cảm giác choáng váng nặng nề. Chiếc giường tối tiêu chuẩn vì có thêm anh mà trở nên chật chội. Cô co người lại nhưng cử động thế nào vẫn cứ chạm vào cơ thể của anh. Hóng gió bên biển quá lâu, người anh đương nhiên hơi lạnh. Khi hơi lạnh len lỏi vào trong chăn sẽ khiến người ta có cảm giác hơi xa cách. Cố Sơ có mấy lần muốn ôm lấy vai để sưởi ấm cho anh, nhưng rồi lại nhanh chóng cho rằng mình say thật rồi. Lục Bất Thần biết cô chưa thể ngủ ngay được, anh vắt ngang cánh tay bọc người cô lại. Cơ thể mềm oặt của người con gái có mùi hương nồng nàn, cái bụng nhỏ được anh lại rục rịch. Dần dần lồng ngực dính với cánh tay cô cũng nóng lên, trong chăn trở nên ấm áp, căn phòng yên ắng. Ngoại trừ tiếng tích tách ở trên tường, cô thậm chí còn nghe được cả tiếng thở nhẹ nhẹ của anh. Chiếc giường nhỏ bỗng nhiên trở nên nóng rực. Cố Sơ khẽ đẩy ra, lầu bầu. Em không thu nạp anh vào nhà đâu đấy. Anh không có nơi nào để đi. Anh về khách sạn đi. Giường của khách sạn lạnh lắm. Cánh tay anh thu chặt lại, cô chỉ còn cách yên lặng dựa sát vào anh. Ở quá gần, trên người anh ngoài mùi nước diệt khuẩn, còn có mùi dầu tắm rửa của cô, mắt lạnh mà êm dịu. Cố Sơ hít hà, trái tim bỗng nhiên nhói đau. Anh mau đi đi, lát nữa từ từ về đấy. Cô không muốn thỏa hiệp với anh, còn anh dường như đã quen với sự xen vào một cách ngang ngược như thế này. Nói biết rõ quan hệ giữa anh và em, cho dù nhìn thấy cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nói rồi Lục Bất Thần xoay người lại, như thế lại càng gần cô hơn. Hơi thở của người đàn ông phả lên đỉnh đầu, cô hơi choáng váng. Cũng đúng, có lẽ vì hơi men, con tim bắt đầu đập không an phần. Không ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng cũng có thể cảm nhận được anh đang chăm chú quan sát mình. Trong bóng tối, ánh mắt anh tràn ngập sức mạnh, trầm ổn mà vững vàng. Lục Bất Thần kéo tay cô lại, đặt lên hông mình. Dưới lòng bàn tay cô là những cơ bắp rắn chắc của anh, muốn đồng đẩy. Anh ở tay anh rất khỏe, chỉ có thể để mặc cho hớp của anh đan xen vào nhau. Nhớ anh không? Rất lâu sau, anh giơ tay lên, ngón tay khẽ chạm vào gò má của cô. Gương mặt cô đã bớt đi cái nhạt nhạt lúc ở trên bờ biển, có thêm vài phần uể oải. Anh thầm nghĩ, ngoài chỉ những lúc cô ngoan ngoãn nghe lời, sau khi say, cô cũng khiến cho anh nhói lòng. Nỗi nhớ mấy ngày như sóng dồn nổ tung ở nơi lồng ngực. Giống như khoảnh khắc nhìn thấy cô sáng nay, ngoài mặt tuy rằng anh bình thản, nhưng đang phải thầm kìm nén sự bồng bột muốn được lập tức ôm cô vào trong lòng. Đến độ tuổi này của anh, cái nông nổi mù quáng của tình yêu thanh xuân đã không còn thích hợp nữa. Anh quá rõ mục đích tới Quỳnh Châu lần này. Thương yêu một người có rất nhiều cách, nhưng anh lại lựa chọn cách gian nan nhất. Chưa bao giờ có mong oanh liệt liệt, chỉ hy vọng dài lâu cho dù là bình dị. Thế nên anh nhất định phải trải được cho cô. Ngón tay anh nóng bỏng qua gương mặt của cô thì thầm: không nhớ. Không nhớ là giả, nhưng lời nói đầu môi cũng là giả. Chỉ có trái tim đập chung một nhịp với anh mới là thật. Anh nhớ em. Lục Bất Thần nâng cao mặt cô lên. Cô đối mặt với anh, tối đen, sâu hút, trái tim lại tỉnh tịch không yên ở trong lồng ngực. Cô thều thào: anh gạt em. Đêm tối luôn khiến cho người ta mất đi phòng bị, sau đó cam tâm tình nguyện trở thành tù binh. Trước nét mặt dịu dàng của người con gái, Lục Bất Thần càng sát lại gần, càng quyến luyến. Sơ, anh thật sự rất nhớ em. Anh lẩm bẩm rồi hôn lên trán cô. Bả vai nhỏ làm đau lòng bàn tay anh. Anh hơi dùng sức tách người cô ra, chống ngửa nấn lên rồi cúi đầu tìm đôi môi của cô. Khóe môi anh có mùi bạc hà mát rượi khi cuốn quyết lấy đôi môi cô lại thấm chút mùi rượu. Nhưng cô rơi nhanh chóng quay mặt sang một bên. Đôi môi Lục Bất Thần trượt xuống má cô. Anh khựng lại giây lát rồi lớn tức rời người về phía vành tay cô rồi xuống cổ. Em muốn ngủ rồi. Cô sờ rụt cổ lại, một tay trống lên lồng ngực đang đè xuống. Lục Bất Thần ngừng lại, thấp giọng nói: anh phải làm sao để em mới hết giận. Cô không đáp. Làm sao mới hết giận ư? Yêu một người làm gì còn sức để giận. Nghĩ vậy, cô thập cảm thán trong lòng. Cô sơ, thật ra mày cũng đâu có thanh cao. Thấy cô trầm mặc, Lục Bất Thần nắm lấy tay cô, đặt lên môi thở dài: em phải tin anh. Ngoài em ra, chưa từng có người phụ nữ nào trong phòng nghỉ. Ngón tay ngơ ngứa, tư duy của cô cũng có phần hỗn độn, có thể vì say rượu hay vì giọng nói của anh. Tóm lại, em không muốn dễ dàng tha thứ cho anh. Thanh âm của cô lười biếng, đầu nặng, mí mắt đang đánh nhau. Lục Bất Thần nhận ra cô buồn ngủ thật, nên buông tay cô, kéo cao chân lên. Có tha thứ cho anh hay không, cũng không sao, vì kiểu gì em cũng phải quay lại Thượng Hải, bắt buộc phải ở lại bên cạnh anh. Em không về đâu. Mắt cô nửa khép nửa mở, trong bóng tối cô cảm nhận được gương mặt anh sát lại. Chuyện này không thể nghe theo em được. Lục Bất Thần khẽ thở dài, vuốt nhẹ đầu cô. Với động tác ấy, cô lại càng mơ màng, nhưng vẫn đang cố gắng tranh đấu. Đầu mày mệt mỏi hơi nhíu lại, như nở một đóa hoa nhỏ kiều diễm. Lục Bất Thần hôn lên đôi mày của cô, hơi thở của anh phả vào má cô. Em phải ngoan ngoãn đi học, thế nên em cần ở lại Thượng Hải. Chương 279, cưới vợ nên cưới gái họ Cố, lấy chồng nên lấy Lục Bất Thần. Đáng nhẽ là một thông tin gây chấn động, đáng tiếc Cố Sơ dưới tác dụng của hơi men còn sót lại, tư duy đã không còn rõ ràng nữa. Trong bóng tối, giọng nói của Lục Bất Thần trầm ấm, như mơ như thật. Cô càng muốn mở to đôi mắt hỏi rõ ràng, nhưng dường như làm được rồi lại cảm thấy cái miệng không còn được linh hoạt. Cô nghĩ mình như bị bóng đè, ngủ mà như tỉnh, tỉnh rồi lại cảm thấy xung quanh như có ma quỷ, khó mà phân biệt, nhúc nhích cũng không nổi. Dĩ nhiên, sau này muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu cũng có thể. Yên tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Trong mơ hồ, hình như cô lại nghe thấy sự kiên định này của anh. Đi học, lúc nửa tỉnh nửa mơ, dường như Cố Sơ lại quay trở về năm 2000. Ngày ấy thời tiết rất đẹp, nhưng lá sông ngọc lan xanh biếc, nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió thu dễ chịu. Chàng trai cầm lấy chai bóng rổ, dáng vẻ dù díu mày vẫn rất đẹp trai, nói với cô, thật là quái đản. Trước mùa vào mùa thu năm 2011, cô và anh bước qua một thời gian hỗn độn, không rõ ràng. Nhưng sau này cô mới biết, người mơ hồ chỉ có mình cô mà thôi, thì dài vẫn luôn biết rõ mình muốn gì. Tháng 4 năm 2002 là khoảng thời gian dập bóng hoa xuân, tất cả mọi người đều nói tháng sinh của cô rất đẹp, mở đầu một năm bừng bừng sức sống. Cô tin vậy, cũng chính vào năm đó, anh đã được đứng ở trước mặt tất cả các bạn học, nói với cô, gói quà sinh nhật là anh đem tặng cho em, có được không? Sinh nhật của cô anh luôn nhớ kỹ. Quà anh tặng trước, chẳng bằng được các cậu ấm con chú con bác, nhưng cô rất thích. Cô thầm thề trong lòng, mỗi năm tới ngày sinh nhật anh, cô cũng phải ở bên cạnh anh. 25 tháng 10, sinh nhật anh, cô cười nói với anh rằng, em thà anh làm xong từ biến thái, hoặc là xử nữ sạch sẽ thành nghiện, còn hơn là làm tiên yết thâm hiểm, hắc ám. Anh tươi cười ôm cô vào lòng. Nếu có thể lựa chọn, anh tình nguyện là một con dê trắng ngốc nghếch như em. Thật ra điểm xấu của đàn ông rất mê người. Cô nói vậy, đó cũng là những gì cô nghĩ ở trong lòng. Bố hay cười cô từ sáng tới tối, sống vô tâm vô tính. Sau này lấy chồng, chắc chắn phải tìm một người đàn ông có thể vì mình mà lo nát trái tim. Người ấy hơn cô mấy tuổi, nhiều kinh nghiệm sống hơn cô, rồi lại trở thành ông cụ già trong mắt cô. Cô nói những lời đấy trong lòng ấy cho anh nghe, anh chỉ mỉm cười yên lặng lắng nghe. Những lúc đó cô nhìn thấy rất rõ ràng, anh cười đấy, nhưng trong đôi mắt lại hướng về xa xăm. Cô nhìn theo mắt anh, lại chỉ nhìn thấy một phiến lá bị gió thổi bay lên. Rồi khi quay lại nhìn anh giống như đang chìm qua vượt qua khỏi tiếng lá kia, hướng về phía ánh đèn ấm áp, tỏa ra từ khung cửa sổ đối diện trường học. Đôi mắt anh giống như chất chứa nhiều tâm sự, nhưng những điều cô không biết. Đi học, tới trường, là gặp gỡ, cũng là ly biệt. Cô sợ níu chặt đến một góc chăn lầm bầm. Thế còn anh thì sao? Cô hỏi người đàn ông bên cạnh trong mơ. Anh sẽ... Giọng nói bên tai dường như có chút ngập ngừng, nhưng cũng nhanh chóng rơi xuống. Sờ, anh sẽ ở bên cạnh em. Thế ư, cô mơ thấy mình còn mỉm cười trong mơ, rồi lại thích anh thiếu trách nhiệm. Cô nói với anh, Lục Bắc Thần, anh định vứt em ở lại trường sao? Muốn đuổi em đi dễ dàng vậy sao? Không, giống như anh đang xoa đầu cô, lòng bàn tay lượt ấm áp như bố vậy. Anh sẽ cưới em. Thành ở mấy dường như càng trầm và mạnh mẽ hơn. Sờ à, em có nghe thấy không? Anh sẽ cưới em. Ai nói bóng đè là kinh hoàng, là mệt mỏi. Nhìn đi, cô nửa tỉnh nửa mơ, kiểu này cũng hay lắm mà. Cưới vợ nên cưới gái họ Cố, lấy chồng nên lấy Lục Bắc Thần. Đây là câu trả lời của cô dành cho anh trong mơ. Trong mơ mơ hồ, cô dường như nghe thấy anh cười khẽ, gò má ngứa ngáy, hình như anh hôn cô. Sau đó cô nghe thấy anh dịu dàng nói, ngủ đi. Cô quá buồn ngủ, tiếng nói ấy như tiếng thôi miên, ngay lập tức làm cô lịm đi, không còn biết gì nữa. Nếu mở ra một cánh cửa khóa chặt, người ta sẽ phát hiện ra những bí mật không ai hay biết. Con người thường không dám hé mở những chiếc hộp Pandora, muốn chẳng phải vì nó khó mở. Cái khó là phải đối mặt thế nào sau khi hộp đã bị mở ra. Có lẽ cả cuộc đời này, Lục Bất Thần cũng sẽ không quên được đêm nay. Liên quan tới Cố Sơ, liên quan tới việc nhìn thẳng vào quá khứ. Có lúc anh nghĩ, nhà họ Cố rất biết nuôi dạy con gái, không những thông minh lanh lợi, ngay cả một sở thích không hề học sâu hiểu rộng, cũng thể hiện trên giấy một cách thuần thục như vậy. Từng bức tranh mở ra trên tay Lục Bắc Thần có thể là mỉm cười, có thể là đắc ý, có thể là trầm tư, đôi khi là nghiêm nghị, đều không phải những biểu hiện mà anh xa lạ. Nửa đêm, anh bước vào trong căn phòng này, mở chiếc hộp Pandora của Cố Sơ ra, nhưng quá đủ để khiến anh thảng thốt. Trong căn phòng đó toàn là bảo bối của chị em. Cố từ nói với anh như vậy, giống như cố tình lại giống như vô ý. Nhưng bất luận mục đích đến thế nào, rốt cuộc anh vẫn vào đây. Những cuộn tranh được cô sắp xếp gọn gàng, khi mở ra, có góc giấy đã ố vàng, là dấu hiệu của từng lần lật ra rồi cất lại. Lục Bất Thần ngồi trước giá vẽ, tấm vải trước mắt trắng xóa một màu, giống như bị những ký ức năm tháng giấu kín. Nếu nhẹ nhàng lật mở, quá khứ sẽ hiện về từng cảnh, từng cảnh. Cô không muốn nhìn thấy những ký ức ấy nữa, nên mới cất kỹ những bức tranh này. Sự suy đồi của nhà họ Cố giống như một con dao sắc nhọn tước bỏ từng chiếc vây kiêu hãnh trên người cô. Cô là một người cá mình đầy vết thương. Cô ngồi độc ở trong căn phòng này. Những sắc màu rực rỡ đã không còn là niềm yêu thích nhất của cô. Màu sắc trong tranh quá lạnh lẽo. Lục Bất Thần nhẹ nhàng vuốt lên từng bức chân dung từ những chỗ loang lổ trên giấy vẽ. Ngón tay anh lại dừng lại giây lát. Cô đang khóc. Khi những màu vẽ còn chưa khô, nước mắt của cô đã rơi xuống giấy. Từng giọt, giấy vẽ sẽ mở đi những hình ảnh người trong tranh vẫn còn rõ nét. Anh giơ tay nhặt bút lên, tỉ mỉ để bên cạnh mỗi bức tranh. Dưới ánh trăng, nét chữ trên bức tranh lạnh lùng cứng cáp. Hàng trăm bước chân run rút cạn mọi nhung nhớ của cô, nhưng cũng lại vò nát quá nhiều tương tư của anh. Cô còn nhớ tất cả mọi chuyện, chưa từng quên lãng. Mỗi bức tranh đều được cất giữ cẩn thận, giống như những gì cô trân quý. Anh cũng càng phải trân trọng. Sơ, có lẽ em chưa bao giờ hiểu được sức mạnh hồi ức có thể giết người, có thể khiến người ta sống không bằng chết, đau khổ tột cùng, có thể khiến người ta rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đã từng có lần, điều anh muốn làm cho em là nắm tay bước về phía tương lai, nhưng kể từ giây phút này trở đi, anh nguyện gánh chịu mọi đau khổ trong ký ức của em. Đau thương của em, hãy để cho anh. Ngày hôm sau, Cố Sơ mở mắt ra, chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ 9 giờ sáng. cô quay đầu nhìn rèm cửa khép kín, thì ra anh vẫn luôn ở lại đây. Một bên giường vẫn còn hơi ấm, có lẽ anh đã dậy chưa lâu. Cô sơ ngồi bật dậy khỏi giường, ánh sáng trong phòng rất u tối, mái tóc dài đổ xuống che kín bả vai trắng muốt. Tối qua dường như cô đã mơ rất nhiều chuyện, mơ thấy đại học, mơ thấy cô ngồi dưới gốc học lan đang đàn guitar, nhìn thấy chàng trai khôi ngô kia đi ngang qua thì bắt chước lấy miệng đàn anh đàn chị, với sáo với vẻ lưu manh. Anh quay lại nghiêm mặt nói: còn dám học mấy thói xấu này, anh sẽ làm phẫu thuật chia đôi lưỡi em ra. Còn mơ thấy gì nữa nhỉ? Hình như anh nói với cô muốn đưa cô đi học. Đầu óc chợt mơ màng, những lần nghe rõ rành rành tối qua lại giống như mơ như thật, khi mở mắt ra thì đã biến mất. Cô ra sức cắn răng, nhưng những vân vê trong tay chỉ còn lại những bóng hình mạch như tơ, chẳng chịu nổi những cái nắm chặt. Một khi dùng sức, chút ấn tượng duy nhất cũng không còn. Cô mở rèm cửa, ánh nắng rất đẹp. Bước chân trần ra khỏi phòng ngủ, nên phòng khách được ánh nắng chiếu rọi như được trải lên một lớp vạc ruộng. Cảm giác dễ chịu này luôn khiến cho cô nằm thẳng xuống, uể oải tắm nắng. Trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy, anh đang ở trong ngư. Người này thật sự coi mình là chủ rồi, cứ thế ngang nhiên dùng nhà vệ sinh của cô. Phòng khách ấm hẳn lên giờ nắng, có mùi nước diệt khuẩn lưu đãng trong không khí. Mùi hương trên cơ thể anh tới từ chiếc áo vét nam được vắt túy trên sofa. Cô bước tới, nền nhà phát ra những tiếng cọt kẹt khẽ khẽ. Trên bàn uống nước có đồ đồng hồ và di động của anh, tự nhiên như đang về nhà. Có một mảnh giấy nét chữ Thanh Tú là Tư Tư để lại: chị à, tối qua em lén về nhà, sáng sớm nay lại lén nút ra đi. Đừng hiểu lầm nhé, em thề tuyệt đối không gõ cửa phòng chị đâu. Mặc dù cửa mở là em nhìn thấy đôi giày của nam giới, trên bàn và sofa cũng toàn đồ đàn ông, nhưng em tuyệt đối tin tưởng hai người trong sạch. Chẳng qua chị có lòng tốt sửa ấm cho anh ấy mà thôi. Em đi ăn cơm với tên ngốc là chị đây, khẩu phần ăn của chị em tuyệt đối không lo lắng. Cô giáo sư Lục bị thiên hạ vô địch, chị coi như có cả thế giới. Mà cô từ viết những chữ rõ ràng, cô sơ đọc mà sửng sốt. Thì ra nó đã trở lại. Cô lại không biết xấu hổ như vậy, lại dám phóng đãng với người đàn ông này ngay trước mắt em gái. Tiếng nước ở trong nhà vệ sinh vẫn chảy, chắc chắn là anh đang đọc bộ dấu này. Cô sơ nghĩ vậy, bèn thu nó lại, bò chặt. Cô sơ giơ tay lên, màu giấy trong tay rơi chuẩn xác vào trong thùng rác. Cô nhặt chiếc áo vest trên sofa lên, nhìn hồi lâu, nghĩ bụng, ném qua cửa sổ liệu có thỏa mãn được cơn bức xúc ở trong lòng. Nhưng nghĩ bụng cô lại thấy lãng phí. Đa phần quần áo của anh là đặt riêng, mỗi bộ quần áo thế này cực kỳ giá trị, bày ra ngoài thì hời cho người dưng. Nghĩ vậy, cô khoác lên người. Anh cao lớn, cô khá nhỏ bé, mặc lên người như vậy trông như áo tuồng. Cô khẽ nhẹ nhàng tung tay áo, cô sắp thành A Đào rồi. Đang nghĩ hay là lăn vài vòng dưới nền nhà thì di động lại vang lên, là di động của Lục Bắc Thần. Nhạc chuông cũng khô khan như tính cách của anh. Cô sơ ngồi viết bản uống nước, cầm di động của anh lên. Trên màn hình nhấp nháy một cái tên mà cô không hề lạ đẫm, có nhận hay không. Ngồi xuống trống không suy nghĩ rất lâu, tiếng chuông cũng vang lên khá lâu. Cuối cùng cô quát to một tiếng về phía nhà vệ sinh: Lục Bắc Thần, điện thoại của anh. Chắc là vì tiếng lớp quá lớn, người bên trong không nghe thấy. Cô sơ cầm di động trong tay, đi qua đi lại, sau đó bước ngang nhận điện thoại. Anh còn suy nghĩ tới lúc nào nữa, còn không tới, và Sir Smith sắp về nước rồi. Cô sơ sững người. Chương 280. Không thể hận, không thể không hận. Nếu có thể khiến em hết giận thì em có thể tùy ý lộn 360 độ cũng được. Rất nhiều lúc cô sơ chẳng hiểu rõ cảm giác của mình đối với Lâm Gia Duyệt. Hận cô ta, ngẫm kỹ lại, thật ra cô ta cũng chưa đủ để hận. Không hận cô ta lại hay như cái bóng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Sau khi chuyện chiếc khuyên tai xảy ra, không phải cô sơ chưa từng ngỡ răng, nhưng phần nhiều là oán trách Lục Bất Thần. Cô ta vẫn gọi điện thoại cho Lục Bất Thần giống như bây giờ, nói những chuyện chỉ hai người họ mới hiểu. Cô đặt điện thoại bên tai rất lâu, nhất thời cũng không biết nên nói tiếng nào. Em biết anh sẽ chê em lo lắng chuyện bắt đồng, nhưng cho dù bây giờ vẫn còn trách em thì em cũng phải giải quyết lo chuyện này. Anh bắt buộc phải cho bác sĩ Smith một câu trả lời. Đây là một thái độ cứng rắn cô xưa chưa từng thấy Lâm Gia Duyệt. Xóa bỏ những hiểu biết cảm tính về cô ta, lý trí dần dần đã nhảy ra khỏi não bộ. Có thể khiến thái độ của Lâm Gia Duyệt thay đổi lớn, chắc chắn chỉ có chuyện của Lục Bất Thần. Vậy thì suốt cuộc Lục Bất Thần đã giấu cô chuyện gì? Cô lại nhớ tới cái tên Smith này. Lúc ấy Lục Bắc Thần nói với cô, đó là bác sĩ của bố anh. Bác sĩ của bố cần Lục Bắc Thần đưa ra quyết định gì? Lục Môn có con trường, một khi thật sự dính dáng tới các bậc trưởng bối trong Lục Môn, có tới lượt Lục Bắc Thần quyết định hay không? Alo, anh có đang nghe không? Cố Sơ không thể không lên tiếng. Tôi đang nghe. Đầu kia sững sờ. Xin lỗi, anh ấy đang tắm. Cố Sơ không cố ý khoe mẽ thái độ trả thù đả kích, cô chỉ nói sự thật mà thôi. Đương nhiên chưa được Lục Bất Thần cho phép, cô đã nhận điện thoại của anh là đích thực không thỏa đáng. Nhưng giờ phút này đây, cô cũng không cần tỏ ra hối lỗi trước mặt Lâm Gia Duyệt. Lâm Gia Duyệt nhanh chóng nhã nhặn trả lời lại. Nếu bây giờ anh ấy không có thời gian nghe thì tôi sẽ gọi lại sau. Được. Di động vừa định bỏ khỏi tai thì cô nghe thấy Lâm Gia Duyệt gọi tên mình ở đầu bên kia, rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai Cố Sơ. Cô một lần nữa áp di động lên tai. Hả? Tối đó đúng là tôi ở phòng thử nghiệm. Lâm Gia Duyệt chủ động nhắc lại chuyện tối hôm đó. Cố Sơ hơi ngẩn ra, lại dựa vào sofa, cuộn hai chân lên, chiếc áo vest trên người rất rộng, chỉ cần khẽ động đậy là mùi hương của anh tỏa xa, ngập đẩy mũi một cách trong lành. Tối đó cánh tay của tôi bị thương, thế nên đã theo anh ấy về phòng thực nghiệm. Cô muốn nói gì? Tôi muốn nói với cô chuyện khuyên tai, cô đừng hiểu lầm. Khi Cố Sơ giơ hai tay lên xoa mặt, lòng bàn tay cũng níu lấy một chút hương thơm sạch sẽ ngoài áo vest. Cô khẽ cắn môi, khi lên tiếng, giọng nói cũng nhạt nhòa. Một chiếc khuyên tai thôi mà, tôi có gì phải hiểu lầm? Cô không hiểu lầm thì tốt, lúc đó anh ấy tới tìm tôi, biểu cảm như sắp giết chết tôi vậy. Lâm Gia Duyệt cười khổ. Tôi chỉ nghỉ một đêm trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của anh ấy mà thôi. Còn chiếc khuyên tai, có khả năng khi tôi giúp anh ấy trải giường, nó đã rơi xuống. Có lẽ sợ Cố Sơ lại hiểu lầm, cô ta vội vàng bổ sung một câu. Vào phòng nghỉ không chỉ có mình tôi, còn có Lai Trì và Ngư Khương. Cô đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ không quen nhìn giường chiếu bừa bộn mà thôi. Lúc nghỉ, tôi tháo bông tai ra bỏ vào trong túi áo, có thể vì vậy mới rơi ra. Thật ra cô không cần giải thích với tôi nhiều như vậy. Tôi cũng không muốn giải thích với cô, nhưng ngày không cho tôi cơ hội nghe tôi giải thích. Phải, đúng là tôi đã từng làm những chuyện không tốt với cô, nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy anh ấy vì chuyện này mà không vui. Lâm Gia Duyệt thở dài. Cố Sơ, tôi không nên để ý tới cô, vì cô là người phụ nữ mà anh ấy quan tâm. Nhưng chính tôi yêu anh ấy, nên không thể không để ý tới người phụ nữ mà anh ấy để ý. Tiếng thở dài cuối cùng của Cố Sơ đã thực sự khiến Cố Sơ sửng sốt. Đến nỗi Lâm Gia Duyệt đã cúp máy một lúc lâu, cô mới hoàn hồn trở lại. Có lẽ đây chính là nguyên nhân cô không thể căm hận triệt để Lâm Gia Duyệt. Vì cho dù cô ta đáng hận, mọi việc cô làm cô ta đều có thể tha thứ. Khi Lục Bất Thần tắm xong, Cố Sơ vẫn ngồi bên cạnh bàn uống nước. Thấy cô mặc áo vest của mình, anh cười. Em đang làm gì vậy? Cố Sơ tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía anh. Vali của anh để ở khách sạn, thế nên không có quần áo ngủ để thay. Sơ mi, quần âu vẫn nghiêm chỉnh như ngày hôm qua. Có điều áo sơ mi chỉ tùy tiện đóng vài cúc, cổ tay được xắn lên một nửa. Anh đang cầm khăn mặt lau tóc, có giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống ngực, hơi thấm ướt chiếc sơ mi. Ánh nắng vừa đẹp rơi xuống gương mặt anh, trông rất khoan khoái. Cả người anh chìm trong quầng sáng, dáng người cao tuấn tú lại có thêm một chút oải oải. Em đang nghĩ xem có cần nằm xuống đất làm mấy vòng hay không? Cô thu hết biểu cảm lại, tự nhiên một miệng. Cô vẫn nắm chặt di động trong tay, có điều vạt áo dài quẳng của anh đã che mất. Nhân lúc anh không chú ý, cô trả lại di động về vị trí cũ, trong lòng thầm kinh sợ. Mới ở bên cạnh anh chưa đầy một năm mà đã đọc được cách làm việc bình tĩnh thường ngày. Lục Bất Thần quả đã tin lời cô nói. Vắt khăn mặt vào trong phòng tắm rồi đi bước tới nhìn cô cười. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ở từ góc độ này rất dễ vẹo cổ. Nếu có thể khiến em hết giận thì em có thể tùy ý lộn 360 độ cũng được. Lục Bất Thần đổ người xuống, méo má cô. Muốn có được sự tha thứ của một người đâu có dễ dàng như vậy. Cố Sơ hồi hoài đáp, ngón tay anh có mùi nắng nhàn nhạt nhẹ nhàng. Cố rất thích, còn cả mái tóc chưa khô của anh dùng dầu gội của cô có mùi hương ở trên tóc cô. Lục Bất Thần mím môi cười khẽ, lại thấy chân cô đi đất, một tay vọc ra sau lưng cô, một tay luồn qua kheo chân cô, nhẹ nhàng bế cô lên cùng ngồi trên sofa. Xem ra chắc chắn phải khiến em vui rồi. Nhưng mà mọi việc lại trái ý nguyện. Cô tiện tay kéo đệm lưng lên sau gáy, kéo áo vest, khẽ nói. Tờ giấy từ từ anh đau rồi chứ? Lục Bắc Thần ngồi bên kia sofa, tiện tay nắm lấy đôi chân của cô đặt lên chân mình. Chân cô sạch sẽ, cũng hơi lạnh như tay cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy hơi ấm trong lòng bàn tay mình, sưởi ấm cho nó. Em gái em hiểu lòng người hơn em. Chân cô hơi ngứa ngáy, cô đạp một cái. Thế thì anh đi tìm nó đi. Lục Bắc Thần hơi dùng sức kéo chân cô, rồi nghiêng đầu nhìn cô. Nga Hoàng, nữ anh, đồng thời bên cạnh, cuộc sống này không thích hợp với anh. Chỉ có một mình em đã khiến anh hao tâm tổn trí, đau đầu muốn chết rồi. Lại thêm người nữa, sợ là anh mình chết sớm. Lục Bắc Thần, anh đúng là biết ăn nói đấy. Cô sơ thẳng thừng chống chân lên, bàn chân dẫn lên đùi anh. Quả nhiên là thà đắc tội với kẻ tiểu nhân, cũng không đừng làm mất lòng đàn bà. Lục Bất Thần nghiêng người qua, quá nửa thân trên gần như đè lên người cô. Trước đây vẫn có thể tôn trọng, gọi anh một tiếng giáo sư Lục, bây giờ thì ngông cuồng, gọi cả họ lẫn tên. Đây gọi là khi người ta tốt với anh không biết trân trọng, mất rồi mới hối hận. Cô không nhúc nhích, mặc cho hơi thở của anh lướt đi trên gò má. Dù không muốn thừa nhận thế nào đi nữa, thì lồng ngực lấp ló sau chiếc áo sơ mi vẫn là thứ cô khao khát. Đàn ông nên có một khung xương rắn chắc và cơ bắp trôi chảy cùng với những đường nét rõ ràng rạch rời. Những gì cần có Lục Bất Thần đều có, không mê đắm diện mạo của anh thì cũng chết trước cơ thể của anh. Ai nói phụ nữ không hào sắc? Cô thầm thở dài trong lòng, không nhìn anh không có nghĩa là sẽ không nhớ anh. Anh trước nay vẫn có sở trường trong việc nắm bắt, sẽ không phạm những sai lầm cấp thấp. Lục Bất Thần sát lại gần cô, chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại. Cô vừa mới dậy, gương mặt sáng sủa, hàng mi mỏng, trong sáng, dường như đang cười, nhưng lại không nhiệt tình. Trên người vẫn là bộ áo ngủ màu trắng, nhưng lại khoác thêm áo vest của anh, lười biếng lại khiến người yêu thương. Anh chợt muốn cúi đầu hôn cô, môi và môi sắp sửa chặn nhau, cô lên tiếng. Nhưng muộn rồi, em hay hờn giận lắm. Lục Bất Thần như gần chạm vào mũi mình và mũi cô, nụ cười nhẹ xao động con ngươi đen láy, nhìn những gợn sóng lăn tăn. Chẳng biết tối qua ai nói nhỉ, cưới vợ nên cưới gái hộ cố, lấy chồng nên lấy Lục Bất Thần. Nghe tới những lời này, tối qua anh đã mất ngủ, còn cả muốn gian phòng đầy tranh nữa. Anh luôn muốn ôm cô vào trong lòng, ôm chặt, chặt hơn nữa, cứ thế ôm mãi đến trọn đời. Nét mặt của cô xưa trông có vẻ sừng sốt, bờ môi hồng hơi mở ra, cuối cùng cô chọn cách im lặng. Đúng, những lời này tuyệt đối không phải cô nói. Một là tối qua cô uống rượu say, chắc là không nghĩ ra được sáng nay áng văn này đâu. Hay là trong mắt cô, anh đã là người với chủ nghĩa không kết hôn, tại sao cô còn chủ động nhắc tới chuyện kết hôn? Nhưng cô loáng thoáng lại cảm thấy cô này rất quen tai, có một chút ký ức lan ra. Tối qua hình như cô đã nói không ít, cái gì mà đi học, rồi cái gì lấy chồng. Tới chưa? Thấy vẻ mặt cô mơ màng, anh không nhịn được phì cười. Anh nấu gì cho em ăn? Cố sở vẫn còn đang hỗn độn, anh đứng dậy đi vào trong bếp. Một lát sau, cô mới bỏ dậy từ khỏi sofa, nào đào đi trước đến trước cửa bếp. Bóng hình Lục Bất Thần ở trong nắng, trông thực như bơ. Có lẽ vì cáo trắng sơ mi, cô bỗng cảm thấy chói mắt. Anh đang đun nước, bên cạnh có mì. Thấy cô tới, anh nói. Đi dép vào. Cô không muốn đi chân trần cùng anh nấu cơm, nên xoay người đi dép lê rồi quay lại, đứng dựa bên khung cửa. Lục Bất Thần thấy quay đầu liếc cô một cái, thấy cô đã dí dép nên không nói thêm gì nữa. Anh mở tủ lạnh ra, lần lượt lấy ra những loại rau có thể sử dụng. Cô sơ nhìn một hồi rồi nói, tối qua anh nhắc đến chuyện đi học đúng không? Xem ra em vẫn chưa mất trí nhớ hẳn. Cô sơ sững sờ. Thật sự là đi học ư? Chẳng lẽ em tốt nghiệp rồi? Lục Bất Thần hỏi ngược lại, đồng thời đập vỡ một quả trứng gà. Lòng đỏ và vàng lẫn lộn với lòng trắng rơi xuống chiếc bát sứ. Anh lại dùng đĩa chia tách lòng trắng và lòng đỏ rất gọn gàng, đổ lòng đỏ vào một chiếc bát khác để chuẩn bị dùng. Lúc này cô sơ mới nhận ra vốn không phải là mơ. Cô giả bước tới, đi qua, đi lại theo bước chân của anh. Anh đã giúp em làm xong thủ tục ở đại học rồi. Thành tích của em trước giờ rất khá, chỉ còn một năm thì quá đáng tiếc, kiểu gì cũng phải tốt nghiệp. Lục Bất Thần rửa rau sạch, còn cả dao tái ăn, đồ sống được anh sử dụng rất vững vàng, ngón tay gầy thanh tú, linh hoạt. Chương 281, rồi em cũng phải trưởng thành. Quy định của đại học y cũng giống như các trường đại học khác, nghỉ học với lý do hợp lý thì được bảo lưu, nhưng tối đa là 2 năm. thế nên trong 3 năm còn lại có thể giữ được bảo lưu, cô đã tốn không ít tâm sức. Nghỉ học đến năm thứ 3, cô lấy lý do bệnh nặng để lừa được sự tin tưởng của viện trưởng, cũng là thầy chủ nhiệm phòng giáo vụ. Nghỉ học tới năm thứ 4, Kiều Vân Tiêu giúp cô lấy được chứng minh nghiên cứu y dược, vì thế bớt đi 1 năm. Cô không chỉ một lần muốn bỏ chuyện bên mình để tiếp tục học đại học, nhưng chẳng được như ý nguyện. Cứ như vậy, tới tận đầu năm nay, khi cô rời khỏi bệnh viện không lâu, bên nhận được điện thoại của trường. Lãnh đạo nhà trường đã thay đổi, hồ sơ của cô cũng không thể tiếp tục lưu trữ được nữa. Trở về Thượng Hải, có mấy lần ngang qua trường đại học y, nhưng cũng chưa lần nào cô đủ dũng khí đi vào đó đi dạo, dù chỉ đứng trước cổng trường. Cô chưa từng nói với bất kỳ ai, mình đã không còn là sinh viên của đại học y nữa. Kiểu cô trước này cũng giống như năm xưa, khi cô hết lần này tới lần khác, tự nói với bản thân mình, còn cơ hội quay lại trường học tập. Rốt cuộc, thời gian cứ thế bị cô lãng phí. Khi Kiều Vân Tiêu một lần nữa gọi điện thoại cho cô, hỏi liệu cô có cần chứng minh nữa không, cô vội nói với anh, không cần đâu, lãnh đạo nhà trường niềm tin, niệm tình em có thành tích tốt nên luôn chiếu cố cho em, năm nay vẫn có thể tiếp tục bảo lưu. Thế là Kiều Vân Tiêu an tâm, chưa bao giờ nghi ngờ lời cô nói. Cô nghĩ cả đời này, thế là mình vô duyên với đại học y, nhưng Lục Bất Thần đã cho cô hy vọng. Em đã bị khai trừ khỏi học tịch, nhưng có phòng thực nghiệm chứng minh cho em, quay về tiếp tục học không thành vấn đề. Lục Bất Thần hiểu ý của cô, nhưng khi nói những lời này, ngữ khí của anh vẫn rất điềm đạm. Chuyện hóc búa người khác trong mắt anh dễ như trở bàn tay. Chủ nhiệm mới của phòng giáo vụ, quả thực cô hơi rắc rối một chút, nhưng có ai không muốn sinh viên trường mình sau này trở thành một bác sĩ uy tín. Cố sư thẳng thốt, nhưng anh chầm chầm. Anh lấy danh nghĩa phòng thực nghiệm để đảm bảo hả? Khi anh tới Trung Quốc giải quyết vụ án được các phóng viên loan tin rầm rộ, thì phòng thực nghiệm của anh cũng được mặc sức tuyên dương. Đó là nơi tất cả mọi người trong ngành đều muốn vào, địa vị quốc tế lại càng là số 1. Cô biết rõ, Lục Bất Thần tuyệt đối sẽ lấy danh nghĩa phòng thực nghiệm tại Mỹ để đảm bảo. Phòng thực nghiệm ở Thượng Hải dính dáng tới nhà họ Cố, một người thông minh anh có lẽ sẽ không lấy nó ra để đảm bảo. Thêm nữa, phòng thực nghiệm trong nước trước này anh cũng không có tuyên truyền ra bên ngoài, mọi việc đều làm kín đáo, yên ắng. Thế nên anh chỉ còn cách hao tổn tâm trí sắp xếp tài liệu của cô ở trong phòng thực nghiệm. Tại Mỹ không phải chuyện dễ, nghe nói nó có quan hệ với FBI, thay đổi hồ sơ nhân sự cũng có sẽ động tới tài liệu dành riêng cho FBI, tốn thời gian và công sức. Mà khoảng thời gian này anh vẫn đang luôn ở trong nước, anh có thể im ắng làm được việc này quả thực khiến cô kinh ngạc. Thế nên sự báo đáp tốt nhất của em là cố gắng học hành. Lục Bất Thần trần mì, khóe môi dứng lên, lại không nhịn được cười. Nếu không có được đoàn lưu thì người mất mặt là anh đấy. Giáo sư Lục nổi danh toàn quốc, nếu trợ lý mà trượt thì đúng là chuyện rất mất mặt. Nghĩ vậy cũng không nhịn được cười. Nhưng mà anh đâu cần phải giúp cô, thật ra trong lòng cô biết rõ. Ánh mắt Lục Bất Thần rất tinh. Nhìn các phòng thực nghiệm ở Trung Quốc và Mỹ, nhân viên cấp thấp cũng có bằng thạc sĩ, trợ lý của anh mặc dù không được tiến sĩ, nhưng giáo sư thì ít nhất cũng không thể chỉ tốt nghiệp cấp 3 chứ hả? Cô không muốn dùng từ mê người để hình dung nụ cười của anh, càng không muốn dùng từ sùng bái để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Cô cúi đầu nắm chặt ngón tay, cắn môi lẩm bẩm. Vậy em có phải nợ anh một lời cảm ơn không? Dĩ nhiên. Cô sờ ngưng lên sừng sốt. Anh chẳng khách khí gì cả. Mấy lời cảm ơn xưa nay anh không ngại nghe. Nhưng lúc đợi mì chín, anh quay người lại yên lặng quan sát cô. Cô luôn cảm thấy ánh mắt anh nóng bỏng ép người, cô cụp mắt xuống, cúi đầu né tránh. Cần phải thi đầu vào nhập học, chủ nhiệm mới thích thị thị uy với mọi người. Người lên thớt đầu tiên là em. Anh cất giọng trầm trầm. Cố sư lại ngẩng lên nhìn anh. Dù sao anh cũng đã rời trường 5 năm, rất nhiều kiến thức phải kiểm tra lại. Còn nữa, mấy tài liệu anh đưa cho em đều là các án uy tín của các ngoại khoa thần kinh mấy năm nay gần đây. Đại học y bây giờ chú trọng học thể thực hành, thi cử khó tránh khỏi sẽ xuất hiện, em phải tấm nhuần. Lục Bất Thần giơ tay kéo cô lại, sát lại gần cô. Đương nhiên, có vấn đề gì em không hiểu cũng có thể hỏi anh, với kiến thức của anh cũng coi như đủ tư cách để làm thầy phụ đạo cho em. Anh nói khoác không biết ngượng, nhưng cô lại tin, chỉ là ngoài miệng không thừa nhận mà thôi. Anh học pháp y cơ mà, có học chuyên ngành ngoại khoa thần kinh đâu. Lục Bất Thần nghe xong không giải thích, chỉ nhìn cô chăm chú và mỉm cười. Thì ra anh đã sắp xếp xong cả rồi. Thậm chí nghĩ tới kỳ nhập học, mấy tài liệu cô xem xét rất nghiêm túc, đa phần là hồ sơ tuyệt mật. Cô chẳng biết vì sao anh có được, chỉ trầm trồ về khả năng sắp xếp ổn thỏa mọi việc của anh. Cô nên ý thức được một người không bao giờ lãng phí thời gian như Lục Bất Thần tuyệt đối sẽ không dung túng cho cô xem mấy thứ không có ích. Nhưng sắp xếp đâu vào đấy, như vậy hái chẳng phải là tác phong của anh. Giống như lúc này đây, anh khẽ kéo cô lên, cô dám khẳng định chỉ cần cô hơi chút người ra, anh sẽ lập tức thu chặt tay lại. Anh đã quen kiểm soát mọi việc, cô may mắn hay bất hạnh đây. 25 tháng 10 nhập học, còn một khoảng thời gian, cố gắng ôn tập. Khẩu khí dặn dò của Lục Bất Thần giống hệt như bậc cha chú, ánh mắt cũng ôn hòa. Cố sơ đọc được từ ánh mắt của anh vẻ kiêu hãnh. Nhà tôi có con gái lớn trưởng thành. 25 tháng 10, cô ngạc nhiên. Đúng vậy, sao thế? Anh cười hỏi. Hôm đó là sinh nhật của bác Thâm, cũng là sinh nhật của anh. Cố sơ hồi lâu không nói, chỉ nhìn anh chăm chú. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không vạch trần suy nghĩ trong lòng cô. Một lúc sau anh giơ tay lên, ngón cái đẻ nhẹ, khẽ vuốt ve mái của cô, thì thầm. Làm ngoại khoa thần kinh mà nói, mới là những gì em muốn, đời người ngắn lắm, em nhất định phải biết rõ mình muốn cái gì. Nếu không rõ thì sao? Không sao, anh sẽ giúp em. Lục Bất Thần thở dài, ôm cô vào lòng. Rồi một ngày kia em cũng sẽ phải trưởng thành, rồi cũng phải hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì. Đừng suốt ngày coi em là trẻ con. Cô nép trong lòng anh, giây phút này lại không nỡ đẩy anh ra. Lục Bất Thần cúi đầu nhìn cô. Cứ suốt ngày hờn dỗi kiểu này là biểu hiện của việc mãi không lớn. Cô nhất thời cự nữ, lát sau lại nói. Thế nên đây cũng là lý do anh thuyết phục mà em để quay về Thượng Hải. Lý do này chưa đủ sao? Anh hỏi. Đủ rồi, quá đủ rồi. Một người gàn như gì, Lục Bất Thần lại ấn đúng vào chỗ hiểm. Bao nhiêu năm nay, tuy gì không nói, nhưng cô có thể nhận ra tâm tư của gì. Có thể quay về trường tiếp tục nghiên cứu sâu, không chỉ là mong muốn của cô, càng là ước nguyện của gì. Em thật sự phải nhập học ngày 25 tháng 10. Cô lại hỏi lại lần nữa. Hôm đó em bận lắm à? Lục Bất Thần cười. Không. Lục Bất Thần nhìn cô một cái, rồi giơ tay lên xoa đầu cô. Mì được rồi, ăn thôi. Một bát mì rõ ràng, lòng trắng lòng đỏ, không ngán, lại giữ được mùi thơm của mì và trứng gà. Cô nhìn mãi, đôi mắt bỗng nóng rực. Bữa trưa này giống hệt như buổi chiều năm ấy, Lục Bất Thâm vì ăn uống không khoa học mà bị viêm dạ dày, được bạn học đưa vào bệnh viện. Đó là lần đầu tiên trong đời cô trốn học, làm bát mì trứng, cho vào trong chiếc hộp giữ nhiệt màu hồng mà cô thích nhất. Sau mặt anh trông rất nhợt nhạt, cả người yếu hẳn đi, nhưng vẫn còn chê bai màu hộp quá biến thái. Lúc ăn mì, cô nói với anh, người dạ dày không tốt để ăn mì dưỡng sức, sau này để em phụ anh cái dạ dày. Từ đó về sau cô thường xuyên làm mì trứng cho anh ăn. Dạ dày của anh quả thật đã nhờ cô mà đỡ hẳn. Lần đầu tiên đi cùng Lục Bất Thần ăn mì bên ngoài, cô nói, mì trứng gà em làm ăn ngon hơn. Anh lại nói, anh nghĩ em nấu không ngon bằng anh. Tới giờ bát mì trứng gà của anh lại khiến cô bị dịn. Cô làm cho Bắc Thâm anh, Bắc Thần lại làm cho cô ăn, đều làm mì trứng gà, nhưng hiện tại đã khác khi xưa. Muốn cảm kích anh thì cũng phải ăn hết bát mì đi đã. Lục Bất Thần mỉm cười. Cô sờ ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh vừa trong sáng lại vừa thâm trầm. Cô không nói thêm gì nữa, cầm lũ lên, yên lặng ăn mì. Quỳnh Châu có một con đường, thời kỳ cũ gọi là đường nhân ái. Theo địa phương chí ghi lại, nơi này là từ thời nhà Thanh. Có một vị phú hào địa phương sửa chữa cho cô con gái bị bệnh của mình. Sau này khi con đường được đặt tên là đường tình nhân, hai bên cọ xào xạc, thích hợp cho các đôi tình yêu đi dạo, từ đó mà được đổi tên. Cố Tư từng bước vụn, vừa đi vừa đá sỏi ở bên đường, lại chỉ bước theo, mấy lần muốn nắm tay cô mà chưa được, cuối cùng anh cũng không kiềm chế được, dạo bước lên trước, nắm chặt cánh tay cô. Cố Tư giật thót, quay đầu lườm anh. Tôi kiện cảnh sát đánh úp bây giờ. Lại chỉ buông tay. Sao anh vẫn còn đi theo tôi? Cố Tư trống hông. Anh đưa em về nhà. Cố Tư nhìn anh ta quái lạ, không thể không nhắc nhở. Con đường này tôi đã thuộc hơn cả anh. Lại chỉ mặt, lát sau lại nảy ra một câu. Này, khi nào thì em tới Thượng Hải? Vì sao tôi phải tới Thượng Hải? Bởi vì... bà chỉ ngẫm nghĩ tìm một lý do tuyệt vời. Vì chị em sắp quay lại Thượng Hải. Cảnh sát La, tôi phải lần đầu tiên chị tôi lên Thượng Hải, tôi còn đi học, đi thế nào? Cũng phải. La chỉ bỗng nhiên cảm thấy mình tật ngốc, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nắm lấy những lý do vụn vặt, cố gắng thêm. Nhưng lần này thì khác, anh thấy ý của giáo sư Lục là muốn để chị em đi học tiếp. Cố sư trợn tròn mắt kinh ngạc. Thật ư? Gần như chắc chắn. Lần này La chỉ có phần đắc ý. Cố từ gõ gõ eo, mãi sau mới thở dài, ngồi bệt xuống vệ đường. Sao vậy? La chỉ thấy thế cũng ngồi xuống. Cho dù tôi muốn đi Thượng Hải, cũng phải đợi đến khi tốt nghiệp chứ. Không sao, anh đợi em. Hả? La chỉ lập tức chữa lại. Hơn nữa em còn kỳ nghỉ đông mà, muốn thăm chị em lúc nào cũng được, nhìn xem, chớp mắt là tới nghỉ đông rồi. Cứ như thế, hai người chốc lát lại trò chuyện đôi ba câu, không khí không quá oi ả, cũng chưa lạnh hẳn. Cố Tư nghiêng đầu nghe La Chỉ kể mấy công việc, lúc làm việc, dần dần cũng nghe lọt tai. Chỉ có điều, cô không hề biết rằng, người cảnh sát hỏa nhã trước mắt luôn ẩn giấu một lòng tâm sự, gọi là tình yêu sét đánh. Chương 282, tiền của Lục Bắc Thần. Qua trung thu, vẫn lận đận như cũ, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Cố Sơ nhận được điện thoại của Sầm Vân, bảo cô tới nhà dì một chuyến. Trên đường đi, Cố Sơ chỉ toàn nghĩ tới chuyện lên Thượng Hải đi học. Cuộc sống giống như hoàn toàn được lật sang một trang mới, chỉ có điều sau này số lần về Quỳnh Châu sẽ ít hơn. Khoảng 2 giờ chiều là thời điểm tiểu khu rôm rả nhất. Đã ăn xong bữa cơm, đã ngủ xong giấc trưa, ánh nắng lại vào thời điểm đẹp nhất ở trong ngày. Người để con, người dắt chó đi dạo làm sôi sục cả bầu không khí tiểu khu. Cố Sư vừa đi vào trong tiểu khu, đã nhìn thấy Sầm Vân. Dưới bóng cây đa dập trời, dì cùng mấy người hàng xóm đang trò chuyện, từ xa đã nghe được tiếng cười hào sảng. Tiểu khu này đã có tuổi, những việc xanh hóa môi trường vẫn làm rất tốt. Con đường đá ngoằn ngoèo giữa những hàng cây rậm rạp, phần tách đường của xe và người. Những thứ khác không còn nhắc, chỉ là riêng tán đa nơi dì trò chuyện cũng đã có lịch sử hàng trăm năm. Lúc trước khi xây tiểu khu, bên khai phá đương nhiên cũng không dám chặt cây phá cổ, thế nên họ đã trở thành tài sản riêng của tiểu khu. Cây lá dập trời, cành nhánh lan rộng như tán ô, um tùm tứ mức, có thể che mưa che gió, cũng có thể tránh mất ánh nắng gắt của mùa hè oi ả. Cố Sư nghe thấy dì đang ba hoa khoác lác, một câu nói bay theo gió tới. Điều đó dĩ nhiên rồi, chúng tôi năm nay nhà tôi náo nhiệt lắm. Thế này có nên gọi là gì nhỉ? Gọi là Phượng Hoàng, chỉ đậu trên cây ngô đồng. Hàng xóm. Phải rồi, nhìn bộ quần áo của chị là biết, sau này chị nhất định được hưởng phúc rồi. Hàng xóm. Bà Hứ nói thế là không chuẩn rồi, ba con Phượng Hoàng nhà bà đích thực là hút về chân mệnh thiên tử. Sầm Vân cười giòn tan. Đúng, nên nói là nhà có Phượng Hoàng, không lo có hút không hút được rồng. Mấy người hàng xóm khác cũng hồi theo. Cố Sơ bước tới gần, gọi dì một tiếng. Lại gần rồi mới thấy rõ, dì mặc một bộ quần áo cao cấp ra ngoài một cách cực kỳ khiêm tốn, còn đeo một chiếc khăn lụa tơ tằm đỏ như lửa. Một góc của chiếc khăn ấy nhẹ nhàng tung bay, càng tôn lên vẻ mặt hồng hào. Cố Sơ chưa mặc quà dì nhận được trong hôm trung thu ra, nhưng nhìn như vậy cũng biết có lẽ Lục Bất Thần tặng. Ai ô, tiểu sơ tới rồi. Sở Vân thấy cô tới thì nhiệt tình một cách khác lạ. Sau khi đứng dậy, bèn nói với hàng xóm. Không nói chuyện với mấy bà nữa, tiểu sơ nhà chúng tôi sắp lên trường đại học, danh giá để học cao thêm rồi, sau này còn phải học ra nước ngoài nữa. Nếu không sao lại nói con gái nên tìm một cậu bạn trai giỏi giang, đều nhờ cậu ấy sắp xếp cả đây. Gì? Người mặt cô sơ đỏ bừng, chuyện này đối với cô mà nói, vốn dĩ không phải để khoe khoang. Có gì mà phải xấu hổ? Sở Vân cười ha ha, kéo cô đi về nhà. Xa rồi lại có tiếng nói theo gió lọt vào trong tai, là tiếng của người hàng xóm kia. Xem ấy khoe khoang kìa, còn chưa đâu vào đâu mà. Loại người bề ngoài sơn sớ nói chuyện những chuyện xuyên tạc sau lưng đâu cũng có. Cố Sơ xưa nay không thích giao du với loại người này, bèn lên tiếng nhắc nhở dì Sầm Vân. Dì à, chuyện trong nhà đừng nên nói với người ngoài là hơn. Con thì hiểu cái gì? Sầm Vân có chủ kiến của mình. Trước đây lúc con làm được dược sĩ ở Tử Tế, đám người đó suốt ngày sau lưng gièm pha con. Nếu không nói con có học lực thì cũng nói con không có bằng cấp. miệng độc vô cùng, lại cũng không ngớt nói về Đồng Đồng và Tư Tư. Nói gì mà cả đám bà cô già không có ai yêu. Còn yên tâm, phải nói thế nào, làm thế nào, dì tự biết rõ. Bà nãy con cũng nhìn thấy vẻ mặt của họ rồi đấy, chỉ nghe toàn là ghen ghét và đố kỵ. Trước đây bọn họ ba đứa thế nào, sau này dì phải đáp trả lại toàn bộ. Cô sơ biết rõ gì một mực ưa sĩ diện, chỉ riêng diện chiếc váy mấy ngàn vạn, dù ngồi buôn chuyện là đã có thể nhìn ra. Cảm giác chua xót nhói lên trong lòng, như một con rết bò trườn, từ từ bò lên tận hốc mắt, đôi mắt chợt cay xè. Nếu bản thân cô không phải là kẻ ám bám, cuộc sống còn gì có lẽ sẽ tốt hơn. Về tới nhà, Sầm Vân mới bắt đầu xoát bộ quần áo ở trên người, phủi bụi rồi cẩn thận treo lên. Cô sơ biết ông này gì gọi cô qua, chắc chắn là vì chuyện quay về trường học. Quả thật, Sầm Vân kéo cô ngồi xuống nói: "Con có biết trước giờ dì luôn phản đối con quay về Thượng Hải, nhưng nếu đi học thì dì chỉ còn cách gật đầu. Năm xưa con đã thề với mẹ phải trở thành bác sĩ ngoại khoa, bây giờ cơ hội được thực hiện rồi, dì cũng không thể ngăn cản ước mơ của con." Bỗng có cảm giác như ly biệt, giống như năm xưa mẹ dặn dò cô trước ngày vào trường đại học, sau này con phải ở lại trường, thường xuyên phải học cách sống chan hòa với bè bạn, phải chú ý giữ ấm, tự ăn trong căng tin. Ở trường mà không hợp khẩu vị thì báo với gia đình. Cô đã cười và ôm lấy mẹ. "Mẹ, con học ở ngay trong thành phố, đâu phải ra nước ngoài đâu." Sầm Vân chưa từng cho cô cảm giác của mẹ, thế mà hôm nay vào một buổi chiều thế này, cô lại thấu hiểu những suy nghĩ của Sầm Vân. Những người hay cười chưa chắc đã nội tâm vui vẻ, những người chẳng quan tâm tới ai thật ra tình cảm lại rất sâu đậm. 5 năm nay cô sơ đã nếm trọn cái giá lạnh giữa lòng người, học cách nuốt nước mắt ở trong, vậy mà bây giờ lại đỏ rực hai khóe mắt. Cô ôm đầu gối, trống lên cằm, cúp mắt, yên lặng lắng nghe, không nói một câu nào. Sầm Vân nói không nghỉ: "Cũng may là con được đi học sớm, bây giờ có thể quay lại trường, tuổi cũng sắp xỉ sinh viên năm tư. Đi học rất khó, gặp mấy người học vài năm vẫn chưa tốt nghiệp thì coi như là vẫn còn nhỏ." Những lời lên thuyên ấy lọt vào tai lại rất thân thiết. Cô sơ gật đầu, cố giấu những nỗi xúc động muốn rơi nước mắt. Sầm Vân lại mang một chiếc hộp từ trong phòng ngủ ra, là loại hộp đựng son của người Thượng Hải khi xưa. Bên trên vẫn còn nhìn thấy lờ mờ hình của thiếu nữ dịu dàng trong bộ sườn xám, vết sơn loang lổ nói lên tuổi thọ lâu dài. Lấy trong hộp cổ ra thì đa phần là thư hoặc là di chúc của bề trên, nhưng cổ sư đã nhầm. Sầm Vân lấy hai chiếc thẻ ngân hàng từ trong hộp ra, một cái là thẻ ngân hàng của tỉnh, hai là thẻ ngân hàng của ngân hàng Trung Quốc. "Tiền trong thẻ ngân hàng này đều là tiền mỗi tháng con gửi cho dì, một đồng dì cũng chưa động vào mà giúp con gửi vào đây." Sầm Vân lấy thẻ ngân hàng, tỉnh đặt vào trong tay cố sơ, thanh âm không còn ngông nghênh nữa. Cố sơ sửng sốt: "Dì biết, bao năm nay không ít lần con oán trách dì, nhất là mỗi khi, mỗi tháng dì ép con nộp tiền." Sầm Vân hơi ngước mắt lên, lời nói có chút hở hững, nhưng tình cảm sâu nặng bên trong, dù là người ngoài vẫn nghe ra được. "Dì à, con không có." "Đừng có gạt dì, dì con không hiểu con sao?" Sầm Vân hừ khẽ: "Đứng tháng của con không cao, dì lại lấy đi quá nửa, con không oán hận mới là lạ đó." Oán trách thì từng, oán hận thì chưa. Đối với một ân nhân cứu mạng như dì, sao cô có thể nói tới chữ hận? Có những chuyện phải tới lúc trải nghiệm mới biết đạo lý, có những tình cảm khi nhận cảm nhận được rồi mới thấu hiểu sư vị. Năm xưa nhà họ cố sụp đổ, mọi người bỏ hết, người có thể ra tay và dám ra tay giúp đỡ chỉ còn mình dì. Cho dù dì yêu cầu khắt khe hơn nữa cũng không sai. Ngón tay cái của cô nhẹ nhàng vân vê hàng số nổi trên mặt thẻ ngân hàng, vân vê đến nỗi tay cũng đau dù cô đã nhét nó vào trong tay dì. "Số tiền này con cần phải trả nên đưa dì." Bao năm rồi cố sư vẫn quen một người dì ham tiền như thế này, cũng khiến cho cô cảm thấy lạ lẫm. Hoặc là cô vốn không muốn thừa nhận đây chính là sai lầm về mặt nhận thức của bản thân. Thật ra dì không thực sự như con buôn như trong tưởng tượng của cô. "Dì chưa từng nói cho con." Sầm Vân kéo tay cô lại, đặt thẻ ngân hàng vào trong lòng bàn tay cô. "Dì không nên động vào số tiền đó, nhưng lúc đó ai cũng không còn đường lùi, bắt con nộp tiền hàng tháng. Một là ngăn con tiêu phang hoang phí, hai là gián tiếp tích góp tiền giúp con. Bây giờ con biết những chuyện này, chiếc thẻ ngân hàng bây giờ nên trao trả cho con. Dì giữ lại ra thì thống gì. Dì vốn định để lại hai khoản tiền này để khi nào con kết hôn sẽ đưa cho con. Nhưng giờ nghĩ bụng, con sắp lên Thượng Hải học rồi, là chuyện tốt. Con gái cũng phải có chút tiền phòng thân mới được. Lỡ sau này có chuyện gì, chẳng phải con cũng có phòng bị hay sao? Nhưng mà... Mọi chuyện quá đột ngột, vượt ra ngoài phạm vi chịu đựng của cô. Nhà họ Cố năm xưa bốn bề là địch, sao bố mẹ cô lại giấu một khoản tiền để để lại cho cô chứ? Đừng có mà nhưng mà nữa, vẫn luôn giấu con chuyện này là sợ con không nghiêm túc mà làm việc, không cần cầu tiến. Tới giờ xem ra lo lắng của gì là thừa thãi. Sở Vân không nói quá nhiều lời tình cảm, chỉ toàn những chuyện thực tế. Lại thêm một vấn đề thiết thực nữa, con đi học rồi, sao có thể làm toàn thời gian được? Thế nên con cũng phải có phí sinh hoạt chứ. Tóm lại, con đừng có hòng bắt gì chịu trách nhiệm tiền sinh hoạt của con sau này nữa. Cô sơ cúi đầu nhìn chiếc thẻ ngân hàng trong tay gì, nghĩ bụng, lời của gì nói cũng không phải không có lý. Nếu tiếp tục học, cô phải dốc hết sức mới bù lại được thời gian 5 năm. Phòng thực nghiệm cho dù cô có lòng tham gia, cũng không thể ở 24/24. Lục Bất Thần đã tỏ rõ thái độ, muốn cô tập trung học hành, vậy thì mọi chi tiêu của cô sau này, dù cả tiền ăn học của Tư Tư, cô đâu có thể ngửa tay xin Lục Bất Thần. Khẽ thở dài một tiếng, trong bụng Cố Sơ như có một ngọn lửa bùng hực đốt cháy cả cổ họng. Bố mẹ cô đã chuẩn bị chu toàn, nhưng cô lại chẳng thể làm gì cho bố mẹ nữa. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn muốn cung phụng dưỡng cha mẹ cũng chẳng còn. Đây chính là những bi thương tụt cùng của nhân thế. Thấy cô đã nhận, Sẩm Vân mới yên tâm. Có những chuyện đã định sẵn phải là bí mật, ví dụ như những lời Lục Bất Thần đã nói vào hôm trung thu, rồi ví dụ như việc bà thuyết phục Cố Sơ nhận lấy chiếc thẻ này. Một trong số đó đích thực là tiền cô nộp hàng tháng, còn chiếc còn lại không phải là tiền ông bà Cố để lại, đó là tiền của Lục Bất Thần. Hết tập 53. Thì hôm nay mình sẽ đọc hơi ngắn một chút, tại vì sáng ngày mai là mình sẽ phải đi sớm, 3 giờ sáng là mình đã phải lên xe rồi. Thì bây giờ cũng đã gần 1 giờ rồi, mình cũng chỉ còn có tầm hơn 1 tiếng để nghỉ ngơi thôi. 3 giờ ra xe lên xe chắc là cũng chẳng ngủ được đâu. Tại vì đi xe này cũng không phải xe giường nằm nên cũng mệt mỏi, chưa chắc là ngủ được. Mà mình thường là mình khi đi xe là mình cũng chả bao giờ mình ngủ cả. Thế là các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.